Cả đời chỉ yêu em, chương 982-3, muốn đứa bé. Khóc chuyện audio.com, đường Tây đứng lên, đưa tay ra đối với Phó Kiến Văn, có chó săn ở đây. Chúng ta làm ra một bộ trò chuyện thân mật vui vẻ với nhau lần cuối. Đường Tây biết, Phó Kiến Văn cùng Lục Tân Nam tự mình đến Kim Thành đưa một phần tư liệu quan trọng như thế. Sợ là muốn cho người khác nhìn thấy ba người bọn họ ngồi cùng một chỗ. Đường Tây không phải là người có ơn không biết báo. Hạng mục này là một khối thịt mỡ lớn. Ai cũng muốn bắt, có những số liệu này. Đường Tây đã có lợi hơn về của nay lại càng có lợi hơn về sức. Phó Kiến Văn biết nghe lời phải. Đứng lên bắt tay cùng Đường Tây. Lục Tân Nam cũng bắt tay cùng Đường Tây. Hai người tự mình đưa Đường Tây xuống lầu. Sau khi nhìn xem Đường Tây lên xe rời đi, Lục Tân Nam đốt một điếu thuốc lá ngậm ở khóe môi. Hai tay bỏ túi hỏi. Chúng ta bây giờ trở về Hải Thành sao? Mình cần tới một chỗ. Lấy nhẫn kết hôn của mình cùng Tố Tâm. Phó Kiến Văn mỉm cười với Lục Tân Nam. Kéo cửa tay lái phụ xe ra ngồi xuống. Lục Tân Nam cũng đi đến chỗ điều khiển. Lên xe, cậu và Tố Tâm đã định ngày tổ chức hôn lễ rồi sao? Lục Tân Nam một bên thắt dây an toàn một bên hỏi. Vẫn không có, nhưng cũng đang tính dần rồi. Phó Kiến Văn rút một điếu thuốc ra, ngậm ở khóe môi, cúi đầu một tay che chở ngọn lửa nhen nhóm điếu thuốc lá. Nhếch môi, cái bụng to lên mặc áo cưới sẽ không dễ nhìn. Tố Tâm thích đẹp, Lục Tân Nam quay cửa xe xuống. Hướng về bên ngoài cửa xe gảy gảy tàn thuốc, có phần bất ngờ, chuẩn bị muốn thêm một đứa. Ừ, hiện tại tuổi của Tố Tâm còn nhỏ, có đứa trẻ luôn sẽ dễ khôi phục. Phó Kiến Văn nói rất tùy ý, tuổi của cậu cũng không nhỏ. Lục Tân Nam khởi động xe, cắn điếu thuốc lá chuyển động tay lái, là nên muốn đứa bé rồi. Ừ, tuổi của cậu cũng không nhỏ. Phó Kiến Văn nói. Lục Tân Nam, lời này đúng là đánh vào nỗi đau của Lục Tân Nam. Lục Tân Nam cũng là muốn đứa bé, nhưng cũng cần phải Bạch Hiểu Niên đồng ý. Còn Bạch Hiểu Niên có chịu lấy chồng hay không thì Lục Tân Nam không biết hỏi ai rồi. Cách chương.